Chương 477, cáo biệt. Chu Phàm khi tiến vào hoán huyết sơ đoạn về sau, hắn mới cố ý rút một chút thời gian đi một chuyến trong thành Hương Hỏa Lý Nghi Loan Ti Phủ. Lạc Thủy Hương tuần sát sứ bổ nhiệm sớm đã xuống, Chu Phàm đến, Hương Hỏa Lý Nghi Loan Ti Phủ Tứ An Sử cũng khách khí tiếp đại hắn. Dù sao tại chức cấp bên trên bọn hắn xem như cùng cấp, nhưng tuần sát sứ có tuần sát chức trách, là có thể hướng Lạc Thủy Hương đánh bọn hắn báo nhỏ cáo, không phải do bọn họ bốn người không khách khí. Chu Phàm tới đây cũng không phải vì làm khó dễ Nghi Loan Ti Phủ, chỉ là dùng một chút Hương Hỏa Lý Nghi Loan Ti Phủ truyền tin hệ thống, đem tự mình một đường đi tới sự tình hái một chút có thể nói hướng Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti báo cáo đi lên. Trong đó hắn cường điệu nói Hoa Nguyên Thi Cốt Đàn Chuột, Quỷ Táng Quan cùng Xà Phật Tự sự tình. Thi Cốt Đàn Chuột, Xà Phật Tự xuất hiện xà nhân đều có chút khả nghi, hắn cho rằng đáng giá nhắc nhở một chút Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti. Về phần Quỷ Táng Quan, liền lại càng không cần phải nói, cái này căn bản liền không phải cái gì huyết lệ cấp quái gì có lẽ có thực lực, rất có thể liền là cái gọi là táng quỷ. Nhất là cái kia cổ quái Quỷ Táng Quan còn ở trên người hắn lưu lại mặt quỷ ấn ký, cái này ấn ký với hắn mà nói chung quy là một loại thai hoàng ẩm. Hắn nhất định phải nghĩ phương pháp diệt trừ trong cơ thể ấn ký, vì lẽ đó hắn mới nghĩ đến muốn đem Quỷ Táng Quan sự tình kỹ càng báo cáo đi lên. Xem Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti phương diện sẽ như thế nào giải thích việc này, nếu như Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti đối Quỷ Táng Quan cũng không có giải, cái kia cũng có thể mượn nhờ Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti lực lượng điều tra Quỷ Táng Quan. Làm xong những sự tình này về sau, Chu Phàm cùng Hương Hỏa Lý Tư An Sử đơn giản trò chuyện một hồi, sau đó nhận lấy tự mình nên được tài nguyên. Tuần sát sứ tuần sát cần có tài nguyên từ trước đến nay trước từ Lạc Thủy Hương các bên trong trước ứng ra. Về sau Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti sẽ phát lại bổ sung cho bọn hắn, vì lẽ đó Hương Hỏa Lý Nghi Loan Ti QNZ không có bất kỳ cái gì bất mãn. Hồi âm không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, hắn đã ở trong thư ghi chú rõ hắn kế tiếp muốn tới địa phương, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti sẽ đem tin đưa đến nơi đó cho hắn. Hắn hướng cái kia Hương Hỏa Lý Tư An Sử cáo từ rời đi Hương Hỏa Lý Nghi Loan Ti phủ, trở lại Phật Hương Tự về sau, lại gặp được Lý Cửu Nguyệt. Làm xong sự tình Lý Cửu Nguyệt thật cao hứng, muốn xin mời đội xe tất cả mọi người ăn giải tán cơm, liền một đám người đi Hương Hỏa thành tốt nhất tiểu lâu có một bữa cơm no đủ. Sau bữa ăn, đã là đèn hoa mới lên, đội xe võ giả bọn họ sớm đã tản đi, Lý Cửu Nguyệt cùng Chu Phàm đi tại náo nhiệt trong thành trên đường phố. Nơi này so với Thiên Lương thành ban đêm còn muốn náo nhiệt rất nhiều, hai bên quầy hàng còn trưng bày một chút Phật gia hàng mỹ nghệ. Chu Huynh, lần này vẫn là đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi tại, khả năng đội xe liền giữ nhiều lành ít. Lý Cửu Nguyệt cười nói. Chu Phàm nhìn xem phồn hoa hai bên đường phố, Lý Huynh cần gì phải khách khí như thế nói cũng đúng. Người ta huynh đệ hai người xuất sinh nhập tử, còn cùng đi Mai Hương viện đùa nghịch qua. Lý Cửu Nguyệt thao thao bất tuyệt nói. Chỉ là đáng tiếc, đêm đó ta thế nhưng là dùng nhiều tiền mua xuống Mai Hương viện đầu bài một đêm, Chu Huynh lại không chịu ở nơi đó qua đêm. Nhắc lên Mai Hương viện, Lý Cửu Nguyệt liền nhớ lại đêm đó sự tình, hắn có chút tiếc nuối no y Chu Phàm sắc mặt có chút biến thành màu đen. Lý Huynh, ngươi có phải hay không đối nữ tử thẩm mỹ có vấn đề, ngươi bao xuống cái đầu kia bài thân cao 8 thước vo nở dê eo 8 thước, bảo ta làm sao gặm thế nhưng là ta cảm thấy có thể nha, ta tìm khả tờ Mai Hương viện, mới tìm được một cái giống nam nhân đầu bài, Chu Huynh cu nở dê không thông cảm một cái sao Lý Huynh, ngươi lại tới, chúng ta liền không thể. Không đề cập tới việc này sao hai người một đường cười nói, cho đến nhìn thấy Phật Hương Tự cửa chính, mới dừng bước. Nơi này đã rời xa huyên náo đường phố, trở nên tĩnh mịch. Tại cạnh cửa đèn lồng chiếu dọi xuống, nói đùa hai người cũng bắt đầu trầm mặc. Chu Huynh, ngày mai sẽ phải rời đi sao Lý Cửu Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Đúng nha, ngày mai sẽ phải đi. Chu Phàm gật đầu nói. 3 tháng thời gian cũng không phải là rất dài, hắn muốn bắt gấp thời gian tu luyện. Vì sắp đến thư viện đại khảo làm chuẩn bị. Ngươi cũng muốn về nhà phải không Chu Phàm hỏi. Chu Phàm biết Lý Cửu Nguyệt nhà cũng không tại Cửu Đạt Lý. Ừm. Lý Cửu Nguyệt cười nói, ta đi ra QNZ có một đoạn thời gian, về nhà thăm một cái, nâng lên nhà. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt có chút cứng ngắc, hắn có chút túi đầu. Chu Huynh, thật xin lỗi, ta không phải cao tượng huyện người, nhà của ta càng không phải là tại Cửu Đạt Lý. Chu Phàm chỉ là cười cười. Đây coi là cái gì, mỗi người đều sẽ có bí mật của mình, liền xem như ta, QNZ có chuyện không có nói cho ngươi biết. Lý huynh, có rất ít người là không có tự mình bí mật, nếu là bí mật, vậy liền không thể đối người nói, Lý huynh không nói, vậy khẳng định có không thể nói lý do, ta cu nở dê không sẽ hỏi. Chỉ là hy vọng Lý huynh không cần một đi không trở lại, vậy ta liền sẽ thiếu một cái thú vị bằng hữu. Chu huynh, tạ ơn. Lý Cửu Nguyệt như chút được gánh nặng cười cười, ta sẽ không một đi không trở lại. Vậy là tốt rồi, bất quá chúng ta quen biết lâu như vậy, có thể hay không xin mời Lý huynh đáp ứng ta một sự kiện. Chu Phạm suy nghĩ một chút, sắc mặt nghiêm túc nói. Chu huynh mời nói chính là, ta nhất định thay Chu huynh làm được. Lý Cửu Nguyệt thấy Chu Phạm nghiêm túc như thế, hắn cu nở dê một mặt trịnh trọng nói. Ta cùng Lý huynh là bằng hữu, nếu như về sau Lý huynh có khó khăn gì, xin mời Lý huynh không cần giấu giếm, nhất định phải nói cho ta sẽ hết sức giúp Lý huynh. Chu Phạm nói, hắn là lo lắng dã quốc thôn sự tình. Đến lúc đó Lý Cửu Nguyệt thật xảy ra chuyện gì, hắn nghĩ tự mình không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Lý Cửu Nguyệt hắn không nghĩ tới Chu Phạm nói là cái này, hắn sững sờ thẳng tắp nhìn xem Chu Phạm một hồi, hốc mắt ửng đỏ sau đó nhanh chóng nghiêng đầu đi. Ngươi còn khóc nha? Chu Phạm cười hòa hoãn không khí treo gẹo nói, sẽ không như thế cảm động à? Cái này sao có thể? Lý Cửu Nguyệt dùng tay háo lau lau khỏe mắt, chỉ là có tiểu côn trùng đột nhiên bay vào con mắt. Lý huynh nha, bình thường muốn khóc người đều sẽ dùng cái gì hạt cắt hoặc côn trùng tiến vào con mắt loại hình sứt sẹo lấy cớ. Chu Phạm vô tình vạch trần no y phi, ta mới không có khóc. Lý Cửu Nguyệt kiên quyết phủ nhận, đường đường nam tử hán đại trượng phu, ta làm sao lại bởi vì Chu huynh nói một câu như vậy liền khóc? Chu Phạm chỉ là cười cười, không có phản bác. Chu huynh, ta đáp ứng ngươi. Lý Cửu Nguyệt thanh âm ý gì nguyên giống như dị vãng như thế khàn khàn, nếu là thật có cái gì gây khó dễ khó khăn, ta ngay lập tức nói cho Chu huynh, bất quá Chu huynh gặp được sự tình, cũng muốn thông qua tin tức phủ nói cho ta. Ta sẽ tìm cách giúp Chu huynh. Lý Cửu Nguyệt đã từng cấp cho mấy đạo tin tức phù Chu Phạm, liền là lưu làm dùng để liên lạc. Những cái kia tin tức phù có lẽ không cách nào trực tiếp liên hệ với rời đi hắn, nhưng mà sẽ rất nhanh liền có tin tức truyền lại cho hắn. Được. Chu Phạm cũng cười đáp ứng, nếu là không có việc gì, chúng ta liền đi vào. Lý huynh, đây là còn có việc không nói? Chu Phạm thấy Lý Cửu Nguyệt tựa hồ còn đang suy nghĩ cái gì, hắn nhịn không được hỏi. Là được, Chu huynh lần trước không phải nói với ta, ngươi xem qua một quyển sách, nói có một nơi người vào lúc ly biệt thời điểm sẽ dùng hôn tạm biệt phương pháp tới cáo biệt. Lý Cửu Nguyệt nhìn xem cổng đèn lồng, hắn thần sắc đông nhiên có chút xấu hổ. Lý huynh, hôn tạm biệt như thế hành vi, chỉ thích hợp tại tình lữ, nhất là không thích hợp cùng giới bằng hữu. Chu Phàm thần sắc cứng đờ, cười lớn một tiếng giải thích nói.